Chương 21, Thiên Vương. Tại Nạ Rủ Tổ suy nghĩ thời điểm, hồi lâu thời gian đi qua, Hoàng Hiểu Yên cũng là tỉnh lại. Thiếu chủ, không, Vương, ngươi đã tỉnh. Hoàng Hiểu Yên tỉnh lại, nhìn xem Nạ Rủ Tổ, Hoàng Hiểu Yên ngạc nhiên nói nói. Ân, đoạn này thời gian vất vả ngươi. Nhìn xem Hoàng Hiểu Yên, Nạ Rủ Tổ không khỏi cười nói. Không, chiếu cố Vương là ta chỗ chức trách. Nghe được Nạ Rủ Tổ đối thoại, Hoàng Hiểu Yên lắc đầu nói nói. Ngữ khí vô cùng chăm chú. Nghe được Hoàng Hiểu Yên, Nạ Rủ Tổ không khỏi một trận bất đắc dĩ. Không có cách nào, Hoàng Hiểu Yên tính cách vốn chính là dạng này chăm chú hình. Đúng, ta hôn mê bao lâu? Nhìn xem Hoàng Hiểu Yên, Nạ Rủ Tổ nói nói. Đã có 3 ngày, Vương. Nghe được Nạ Rủ Tổ đối thoại, Hoàng Hiểu Yên lập tức nói nói. 3 ngày sao, thật đúng là không nghĩ tới. Xem ra vẹn đỏ giả nghi thức không đơn giản a. Nghe được Hoàng Hiểu Yên, Nạ Rủ Tổ không khỏi cảm thán nói. Nạ Rủ Tổ nhớ kỹ, mình bất quá là tại ưu giới bên trong một hồi công phu mà thôi. Đã đi qua 3 ngày. Cùng ta nói một chút trong 3 ngày này sẽ ra chuyện gì a. Nhìn xem Hoàng Hiểu Yên, Nạ Rủ Tổ nói nói. Hôn mê 3 ngày, Nạ Rủ Tổ rất giống biết mình cái này 3 trời thời gian, bên ngoài sẽ như thế nào, dù sao, mình đã thí thần thành công. Đã là Vương. Là, Vương. Nghe được Nạ Rủ Tổ hô a, Hoàng Hiểu Yên thần sắc không khỏi nghiêm một chút. 3 ngày trước chúng ta phát hiện Vương cùng bất tử chi thần chiến đấu, đợi đến đuổi đi qua thời điểm, phát hiện Vương đã thắng lợi. Chúng ta đành phải đem Vương trả lại. Mà tại Vương thành công thí thần ngày thứ 2, Vương chiến bại kiếm chi Vương còn có thành công thí thần tin tức liền đã truyền khắp toàn bộ thế giới. Đặc biệt là Vương tại không có trở thành thí thần giả trước đó liền thành công chiến bại kiếm chi Vương, để toàn bộ thế giới người đều biết đến Vương thần uy. Vương thần uy, tại trên thế giới đã không người dám tại khiêu khích. Ngày thứ 3, châu Âu hiền nhân hội nghị đã chính thức chỉnh lý ra Vương tình báo. Đồng thời đã thông báo toàn thế giới, còn vì Vương mệnh tên là Tiên Nhân Vương. Bất quá, mặc dù bọn hắn biết Vương giết thần là Vũ Điệu Thiên Vương, nhưng là, không có người biết Vương lấy được quyền năng là vì sao. Nhìn xem Nạ Rủ Tổ, Hoàng Hiểu Yên nói nói. Tiên Nhân Vương sao nghe được Hoàng Hiểu Yên, Nạ Rủ Tổ không khỏi khỏe miệng giật một cái. Đó là bởi vì Vương còn không có thí thần trước đó liền đã là một tên thành tiên đắc đạo người quan hệ. Bị thế nhân tôn làm tiên nhân. Mà bây giờ Vương đã thi thần, bọn hắn lấy Vương trước đó danh hảo là vua xác lập mới danh hảo. Cũng chính là Tiên Nhân Vương. Nghe được Nạ Rủ Tổ, Hoàng Hiểu Yên nói nói. Ta còn tiên nhân trường đâu, cho ta thông chi một chút đi, để đám kia ăn no rồi không chuyện làm người rảnh rỗi cho ta lập tức sửa lại cái này danh hảo. Muốn bằng không, ta không ngại tự mình đi một chuyến bọn hắn kia cái gì hiển nhân hội nghị. Nhìn xem Hoàng Hiểu Yên, Nạ Rủ Tổ nghiêm túc nói nói. Tiên Nhân Vương, đây là cái quỷ gì? Nghe không minh bạch cũng bởi vì tiên nhân trường đâu. Nếu là bọn hắn đem mình danh hào lấy cái gì Tiên Vương a cái gì? Nạ Rủ Tổ cũng không để ý nhưng là, Tiên Nhân Vương, đây là ý gì? Là, ta sẽ để cho người phía dưới chuyển cáo hiển nhân hội nghị. Nghe được Nạ Rủ Tổ, Hoàng Hiểu Yên ứng nói. Đúng, Vương. Nhìn xem Nạ Rủ Tổ, Hoàng Hiểu Yên nói nói. Chuyện gì? Nhìn xem Hoàng Hiểu Yên, Nạ Rủ Tổ nói nói. Nếu là lần sau hiền nhân hội nghị người lên danh hảo người tốt sự tình không hài lòng đâu. Ta nghĩ, vẫn là Vương vi mình lên một cái danh hảo cho thỏa đáng. Nhìn xem Nạ Rủ Tổ, Hoàng Hiểu Yên nói nói. Mình lên danh hảo sao? Nghe được Hoàng Hiểu Yên, Nạ Rủ Tổ không khỏi nói nói. Mình lên danh hảo, mặc dù nói không phải là không thể được, nhưng là, danh hảo bình thường đều là đánh đi ra. Người khác e ngại mà đối với hắn xưng hảo. Mà mình lên danh hảo, bình thường đều là sở hữu giả tuyệt đối thực lực. Chỉ có dạng này, đừng người mới sẽ tin phục. Bất quá, mình lên danh hảo, mình QNZ xác thực có cái này thực lực vì chính mình lên một cái danh hảo. Liên giống với La Hảo Vũ Hiệp Vương, liền là La Hảo vì chính mình lên danh hảo. Đã La Hảo đều mình lên danh hảo, như vậy, mình cũng không thể lạc hậu La Hảo á như thế cũng tốt. Nhìn xem Hoàng Hiểu Yên, Nạ Rủ Tổ gật đầu nói nói. Cái kia Vương có nghĩ tốt cái gì danh hào sao? Nghe được Nạ Rủ Tổ, nhìn xem Nạ Rủ Tổ, Hoàng Hiểu Yên nói nói. Trước đó cái kia Tiên Nhân Vương ta không thích, Tiên Vương cũng không tệ, bất quá, Tiên Vương cùng Tiên Vương cùng âm. Nghe cũng không được khá lắm, nếu như ta là giết Vũ Điệu Thiên Vương mà trở thành thí thần giả, như vậy, ta danh hào liền là Thiên Vương tốt. Suy nghĩ một hồi, nhìn xem Hoàng Hiểu Yên, Nạ Dụ Tổ nói. Thiên Vương sao? Nghe được Nạ Dụ Tổ, Hoàng Hiểu Yên không khỏi gật đầu nói. Vương xác thực đảm đương thứ cái này danh hảo. Dù sao, Vương giận dữ tắc thiên biến, vui mừng thì trời quang mây tạnh. Nhìn xem Nạ Dụ Tổ, Hoàng Hiểu Yên nói. Cùng Hoàng Hiểu Yên nói đồng dạng, có nhất niệm tức thiên niệm Nạ Dụ Tổ, vui mừng giận dữ đều có thể gây nên thiên biến. Dù là Nạ Dụ Tổ không mở ra nhất niệm tức thiên niệm, Nạ Dụ Tổ tâm tình, cũng có thể tại trình độ nhất định thượng ảnh vàng cái này thiên tượng. Không nghĩ tới còn có dạng này nhất tầng ý tứ, vờ ơ y thi tô tờ, vậy thì thông chi một chút đi thôi. Nhẹ gật đầu, nhìn xem Hoàng Hiểu Yên, Nạ Dụ Tổ nói. Nguyên bản Nạ Dụ Tổ lấy thiên vương, bất quá là bởi vì giết Vũ Điệu Thiên Vương mà thôi, không nghĩ tới Hoàng Hiểu Yên lại giải thích nhất tầng ý tứ, mà đi, nghe còn rất có đạo lý đồng dạng. Nạ Dụ Tổ cũng là nhận đồng. Là, Vương. Nghe được Nạ Dụ Tổ, Hoàng Hiểu Yên lập tức ứng nói. Đạt được Nạ Dụ Tổ phân phó, Hoàng Hiểu Yên rất nhanh liền cáo lui. Mà Nạ Dụ Tổ mệnh lệnh, cũng là rất nhanh thông qua Hoa Hạ môn phái truyền nâng lên châu Âu hiển nhân hội nghị nơi đó đi. Mà Thiên Vương, cái này uy áp thế giới vương danh hảo, cũng là chính thức trở thành Nạ Dụ Tổ tôn hiệu. Tại Hoàng Hiểu Yên lui xuống về sau, Nạ Dụ Tổ từ trên giường làm. Khoanh chân ngồi ở trên giường. Điều trị mình khí tức. Đồng thời, không ngừng cảm ngộ trong cơ thể mình quyền năng. Thí thần giả đạt được quyền năng về sau, chẳng qua là có thể bước đầu vận dụng mà thôi, liền xuống đến, còn muốn thí thần giả mình không ngừng khai phát cảm ngộ, không ngừng gia tăng quyền năng uy lực. Tại Nạ Dụ Tổ cảm ngộ mình quyền năng thời điểm, từng tia thần quang tại Nạ Dụ Tổ trên thân ẩn hiện, mang theo vạn vật chém giết, dị tộc chôn vùi khí tức. Loại này khí tức, để cho người ta thắng lạnh, để thần linh sợ hãi. Chiến giết sát hồ lệnh, chính là Vũ Điệu Thiên Vương nhất cường quyền có thế. Dĩ chiến chỉ chiến, lấy sát ngăn sát. Sát hồ lệnh tinh túy, liền là chiến cùng giết. Càng đánh càng hăng, càng giết càng điên cuồng. Đương nhiên, những này chỉ là mặt ngoài. Sát hồ lệnh tinh túy chi tinh túy, chính là giết dị tộc, phàm là dị tộc, tuyệt sát, phàm là dị tộc, diệt sát, phàm là dị tộc, đồ sát, phàm là dị tộc, giết.